Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 393, tổng hợp chiến lực lần 3. Góc truyện audio.com 1. Black Gyarados sao trà bồ hề. Potter, Flying khả năng đặc biệt. Ý chí, sức mạnh hợp nhất với Lâm Phàm. Đặc biệt, nắm giữ lôi hệ pháp tắc được ngưng tụ từ màu đen lôi kiếp. Thực lực, quán quân trung cấp, LV92. Chiêu thức, Dragon Rush, Draco Meteor, Giáp Cannon, Aqua Jet, Hurricane, Electric, Parabolic Shock, Water Gun, Dragon Breath, Hydro Pump, Earthquake, Thunderbolt, Dragon Dance. Chiêu thức đặc biệt, Bow Strike cả người bao bọc trong lôi điện màu đen. 2. Super Ariados, Pokbo hệ, Dark Poison khả năng đặc biệt, khống chế độc tố. Đặc biệt, có một phần bản nguyên chi lực của hệ Dark và hệ Poison thực lực. Quán quân trung cấp, LV92. Chiêu thức, Spider Web, Dream Eater, Toxic Spy, Will, Or, Whip, Dark Pow, Hone Claw, Acid, Poison Fang, Smog, Toxic, Signal Beam. Chiêu thức đặc biệt, Dark Void ngay lập tức khiến đối phương ngủ say. 3. Super Saviper Great Bow hệ. Poison, Normal thực lực, quán quân sơ cấp, LV80, chiêu thức, Cross Poison, Toxic Spy, Giga Impact, Min Look, Body Slam, Cut, Acid, Poison Tail, Poison Fang, Smog, Venusaur, Sludge Bomb. Chiêu thức đặc biệt, Extreme Speed, tốc độ của S-Saviper đạt đến nhanh hơn tốc độ âm thanh trình độ. 4. Electivire Ultra Bô Hệ, Electric khả năng đặc biệt. Liên kết sức mạnh với Lâm Phàm thực lực, quán quân sơ cấp, LV82, chiêu thức sở hữu, Electro Bow, Voltaco, Electric Terrain, Parabolic Shock, Flash, Fire Pan, Ice Pan, Thunder Pan, Shock Beam, Electro Web, Thunder Fang, Thunder Bow. Chiêu thức đặc biệt, Teleport, .5, Imbow Pokbo hệ, Fighting đặc tính, cuồng bạo khả năng đặc biệt. Khống chế được cuồng bạo sức mạnh, đặc biệt, có được một phần sức mạnh hỏa diễm của Ho. Âu, thực lực, quán quân sơ cấp, LV86. Chiêu thức, Flame Shark, Flame Thrower, Flare Blitz, Glow Combat, Heat Crash, Blast Burn, Fire Fang, Fire Pan, Overheat, Sunny Day, Brick Break, Focus Pan, Hammer Arm. Chiêu thức đặc biệt, Sacred Fire, lửa thần sử dụng được khi ở trạng thái cuồng bạo. 6. Raisin, răng sún, Friend Bô hệ, Dragon thực lực, quán quân sơ cấp, LV80, chiêu thức, Dragon Claw, Shadow Bow, Dragon Tail, Steel Wing, Dragon Pow, Hurricane, Sky Attack, Draco Meteor, Giga Impact. Chiêu thức đặc biệt, Dragon Ascend, phiên bản đơn giản, .7, Tyranita, chuẩn thần, Ultra Bô hệ, Dark Rock phụ kiện. Tyranitary thực lực, quán quân sơ cấp, LV80, chiêu thức, Stone Axe, Rock Tomb, Rock Wrecker, Head Smash, Rock Slide, Giga Impact, Sense Jump, Dark Pow, Bay, Earthquake, Heavy Slam, Hyper Beam. 8. Salamence, chuẩn thần, Luxury Bô hệ, Dragon phụ kiện, Salamence, Keystone thực lực, Thiên Vương cao cấp, LV73. Chiêu thức, Dragon Rush, Aurex, Heat, Draco Meteor, Dragon Pow, Double Team, Flamethrower, Dragon Tail, Dragon Breath, Steel Wing, .9, Flygon Great Bow hệ, Dragon, Crow khả năng đặc biệt, có thể tiến hóa thành Primal hình thái. Đặc biệt, có được một phần hệ Crow bản nguyên từ Crowden thực lực. Thiên Vương cao cấp, LV75. Chiêu thức, Draco Meteor, Earthquake, Rock Slide, Centum, Earth Power, Dragon Breath, Dragon Tail, Dragon Rake, Dragon Rush, Dragon Pow. 10. Ogren Great Bow hệ, Steel, Rock khả năng đặc biệt, hấp dẫn Nidoking thực lực, Thiên Vương viên mãn, LV79. Chiêu thức, Mega Horn, Metal Sound, Flash Cannon, Iron Defense, Rock Tomb, Stone Axe, Metal Claw, Iron Tail, Iron Head, Smackdown. 11. Ninja's Great Bow hệ, Bug, Flying khả năng đặc biệt, phản xạ thực lực, Thiên Vương sơ cấp, LV60, chiêu thức, double team, fury cutter, giga drain, shadow bow, single beam, X-Scissor, Sand Attack, Aerial A, Agility, 12, Sedinja Ultra Bô Hệ, Bark, God Thực Lực, Thiên Vương Sơ Cấp, LV-60, Chiêu Thức, Single Beam, Bark Bass, Shadow Bow, Fury Cutter, Shadow Claw, Dream Eater, Aerial A, Solar Beam, 13, Crystal Stilix, To Lớn, Heavy Bô Hệ, Steel, Ground Thực Lực, Thiên Vương Viên Mãn, LV-79, khả năng đặc biệt, tự chữa lành vết thương. Chiêu thức, Dig, Iron Tail, Iron Head, Sandstorm, Hyper Beam, Mega Horn, Flash Cannon, Iron Defense, Rock Tomb, Stone Axe, Smackdown. Chiêu thức đặc biệt, Crystal Storm, 14, Zoro Pop Bô Hệ, đắc khả năng đặc biệt. Biến hình, sử dụng ảo thuật, tạo ra ảo cảnh, thực lực, chuẩn thiên vương trung cấp, LV-47. Chiêu thức, Dark Pow, Double Team, Scary Face, Lear, chiêu thức đặc hữu, Night Day, 15, Rampage Great Bô Hệ, Psychic khả năng đặc biệt, cùng Lâm Phàm tạo thành siêu năng lực kết hợp thể, đặc biệt, sở hữu vũ khí siêu năng, thực lực, quán quân sơ cấp, LV-83. Chiêu thức, Psychic, Magic Code, Mirror Code, Miracle Eye, Extrasensory, Psycho Card, Teleport, Protect, Telekinesis, Laser Screen, Iron Tail, 16, Shiny Hunter Pop Bô Hệ, Ghost, Poison khả năng đặc biệt, Rút Hồn, Tàng Hình Thực Lực, Thiên Vương Sơ Cấp, LV-63. Chiêu thức, Confuse Eye, Shadow Bow, Night Set, Phantom Force, Shadow Force, Liquid Ooze, Hypnosis, Will or Whip. 17. Alolan Vaupa Pop Bô Hệ. Ai khả năng đặc biệt? Điều khiển sức mạnh của gió thực lực. Chuẩn thiên vương trung cấp. LV-47. Chiêu thức, Hail, I-Beam, Blizzard, Attack, Frost Breath, Aurora Beam, Dazzling Gleam. Chiêu thức đặc biệt, Aurora Veil, 18 Intay, Thần Thú, Master Bô Hệ. Phai thực lực, quán quân trung cấp, LV-92. Khả năng đặc biệt, dục hỏa trùng sinh, chiêu thức, Fire Blast, Flame Shark, Flame Thrower, Fire Spin, Fire Fang, Ember, Lear, Buy, Overheat, Sunny Day, Protect, Inferno, chiêu thức đặc hữu, Sacred Fire, Lửa Thần, 19, Shiny Metagross, Chuẩn Thần, Park Bô Hệ, Steel, Psychic khả năng đặc biệt. Tiến hóa Mega nhờ siêu năng lực hợp thể. Thực lực, Thiên Vương Viên Mãn, LV-79. Chiêu thức, Mirror Code, Miracle Eye, Telekinesis, Flash Cannon, Metal Claw, Hammer Arm, Confusion, Bullet Punch, Magnet Ride, Iron Defense, Psychic, Laser Screen, Hyper Beam. Chiêu thức đặc biệt, Meteor Mass, 20, Primal Torterra, Khổng Lồ, Heavy Bô Hệ. Grass, Crown đặc biệt, trên người mang theo thế giới thụ và Light of thực lực. Quán quân trung cấp, LV-92. Chiêu thức, Frenzy Plan, Grassitarian, Solar Beam, Earthquake, Energy Bow, Stone Axe, Bundles, Grass Knot, Magical Leap, Leap Storm, Leap Tornado, 21, Noivern Luxury Bô Hệ, Flying, Dragon thực lực, Thiên Vương Viên Mãn, LV-79. Chiêu thức, Hyper Void, Flying Press, Boom Burst, Dragon Breath, Dragon Tail, Dragon Claw, Wing Attack, Air Cutter, Acrobatics, 22, Celebi, Thần Thú, GS Bô Hệ, Psychic, Grass Thực Lực, Quán Quân Trung Cấp, LV-92. Khả năng đặc biệt, điều khiển thực vật, tạo ra ma cây khổng lồ bao bọc thân thể để chiến đấu. Xuyên qua không gian. Truyền tống, du hành thời gian trở về quá khứ. Chiêu thức, Frenzy Plan, Teleport, Future Sight, Magical Leap, Leap Storm, Hill Bell, Paris Song, Laser Screen, Protect, Energy Bow, Grass Knot, 23, Shiny Greninja Dust Bô Hệ, Water, đắc khả năng đặc biệt. Có thể tự tiến hóa thành trung cực ninja hình thái. Đặc biệt, dung hợp hai nguồn sức mạnh của thần. Thực lực, Thiên Vương Sơ Cấp, LV-60. chiêu thức, double team, water pump, water shuriken, quick attack, aerial A, bubble, hydro pump, night slash, kỹ năng đặc biệt, kỹ năng của ninja, 24, super glitch có pokebo hệ, dark, ground thực lực, thiên vương sơ cấp, LV60, đặc biệt, dung hợp một phần sức mạnh tử vong của thần thú Evertol. Chiêu thức, Steel Wing, Rock Tomb, Aerial A, Rock Slide, Hammer Arm, Knock Off, Stone Axe, Night Slash, Night Set, Giga Impact. Chiêu thức đặc biệt, Night Set, tạo ra Evertol màu đen hư ảnh công kích đối thủ. 25, Lucario Friend Bô Hệ, Fighting, Steel đặc biệt, giã tính thực lực, chuẩn thiên vương viên mãn, LV59. Chiêu thức, Aura Sphere, Bone Rush, Metal Claw, Power, Up, Punch, Metal Sound, Claw Combat, Extreme Speed, Quick Attack, Low Sweep, 26, Grovyle Pokebo Hệ, Crush Thực Lực, Chuẩn Thiên Vương Cao Cấp, LV57. Chiêu thức, Quick Attack, Leap Blade, Leap Storm, Solar Beam, Iron Tail, Razor Leap, Ingrain, Energy Ball, Agility. 27, Bisharp Dashbo hệ, Dark, Steel thực lực, Thiên Vương trung cấp, LV72. Chiêu thức, Guillotine, Shadow Claw, Dark Paw, Metal Claw, Assurance, Metal Sound, Iron Head, Slash, Snarl, Focus Blast, Cách Trương.